Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh, em như một ngày mong mà ta còn ngại ngùng. Sẽ dù ta niềm nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đắm như mơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đào truyền ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Cuộc tình ngỡ đã xa sao từ thuở nào, chợt người đến nơi tim ta xoa tan đi một mảnh ơi. Cuộc tình quý giá mong manh có chơi vơi ngược dòng đời, nghìn chung dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta yêu phiền từng ngày, vui chốn cuộc tình linh đây. Chết đi bao lời nói, rừng nào có sao, tình nào sẽ thương. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình mình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay. Một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng, em như một ngày mong mà ta còn ngại ngùng. Sẽ dù ta niềm nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đắm như mơ. Em như giọt rượu nồng ta vào cuộc mộng, em như vạt mùa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng tan. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, chợt người đến với tim ta xoa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh có chơi vơi ngược dòng đời, nghìn chung dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta yêu phiền từng ngày, vui chốn cuộc tình mình đây. Chết đi bao lời nói, rừng nào có tâm, tình nào sẽ thương. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tiếng người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay.